nhìn vào thoáng nước màu xanh trong ly trà, sau đó từ trong lòng móc ra nạp giới hồng sắc, từ đó lấy ra 5 bình ngọc nhỏ, thản nhiên nói. Nha, hôm nay tới là để hoàn thành ước định, bởi vì Nhã Phi đã biết thân phận của mình, cho nên Tiêu Viêm cũng không để cho Dược Lão thay thế mình nói chuyện nữa, mà trực tiếp nói chuyện với Nhã Phi. Ánh mắt của Nhã Phi từ khi bình ngọc xuất hiện chuyển thành gắt gao chăm chú, trên vẻ mặt quyến rũ đang cười, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cùng nhau xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh ngồi nhàn nhã trên ghế, Nhã Phi cẩn thận cầm bình ngọc lên, tinh tế cảm nhận trọng lượng một chút, sau đó nghiêng khẩu bình đi, một mảnh lạp phiếm màu xanh biếc sáng bóng đích đan dược đổ ra. Khẽ đem gian dược ngửi một chút, một mùi dược hương xông vào mũi, Nhã Phi đôi mắt đẹp híp lại, bầu ngực đầy đặn khẽ nhịp nhàng lên xuống, làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng ham muốn. Sau một lúc lâu, mới cẩn thận đem đan dược cất trở lại, hướng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Xem ra Tiêu Viêm để tựa hồ chuẩn bị đối với gia liệt gia tộc hành động. Nếu không sao lại hoàn thành sớm ước định. Nghe vậy Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, khẽ nhún vai, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, mặt trên viết một vài loại dược liệu, mấy loại dược liệu này đều có công hiệu dưỡng khí, đương nhiên loại này là vì huân nhi cô nàng chuẩn bị. Nhìn sắc mặt suy yếu tái nhợt của nàng, Tiêu Viêm thật sự có chút đau lòng. Tiếp nhận tờ giấy từ tay Tiêu Viêm, đã có nhiều lần kinh nghiệm, Nhã Phi cũng biết ý tứ của Tiêu Viêm, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp gọi thị nữ tới, sau đó dặn dò thị nữ nhanh đi chuẩn bị. Ngồi nhàn hạ trong phòng khách, Tiêu Viêm thoáng trầm mặc, đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Gia liệt gia tộc tựa hồ tìm kiếm dược liệu từ thành thị khác. Ăn, gia liệt gia tộc hiện tại đang hợp tác với một gia tộc dược liệu ở Đặc Lan Thành, bất quá bọn họ tại nơi đó mua sắm dược liệu, nếu so với trong Ô Thản Thành phải đắt hơn gấp 4 lần. Nhã Phi gật đầu cười nói. Thật sự là không bỏ được, hài hước lắc đầu, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Có thể cho ta biết một ít tin tình báo về lộ tuyến vận chuyển dược liệu của chúng được chứ? Nghe vậy, Nhã Phi đang cầm chén trà, ngọc thu khẽ run lên, đôi mắt đẹp kinh dị nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh, run run nói. Ngươi lại muốn làm gì? Đoạt dược liệu. Cười khổ một tiếng, Nhã Phi thở dài nói. Gia liệt gia tộc chọc tới ngươi tiểu sát tinh, thật đúng là xui xẻo. Lắc đầu thoáng trầm mặt, đứng dậy tiến vào phía sau phòng khách. Sau một lúc lâu, cầm trong tay một quyển trục đi ra, đem giao ra cho Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Ta nhận được từ phòng đấu giá tại Đặc Lan Thành một ít tin tình báo. 2 ngày trước, gia liệt gia tộc lần nữa mua sắm dược liệu có giá trị 40 vạn kim tệ. Nhóm dược liệu này hẳn là đến trưa mai về tới Ô Thản Thành. Gia liệt gia tộc chỉ trích ra 10 vạn kim tệ mua dược liệu này, còn lại 30 vạn chính là mua nợ. Đội ngũ hộ vệ dược liệu chính là hộ vệ trong gia liệt gia tộc, trong đó đấu sư 3 gã, đại đấu sư 1 gã, còn lại là mấy chục danh hộ vệ thực lực đấu giả cấp bậc. 40 vạn. Thật sự là đại thủ bút, nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm đem quyển trục thu vào trong nạp giới, tiếng cười chậm rãi biến lạnh. Nếu không có dược liệu, ta xem bọn họ như thế nào hướng đến gia tộc dược liệu bên kia trả công đạo. Hiện tại gia liệt gia tộc đã gần như phá sản, mà nợ thêm 30 vạn, thì cho dù là lạc đà gầy cũng phải chết. Ngẩng đầu nhìn thị nữ bưng dược liệu mang vào, Tiêu Viêm hướng Nhã Phi chấp tay cảm tạ, tiến lên tiếp nhận dược liệu, sau đó cũng không quay đầu bước ra khỏi đại sảnh. Ngồi trên ghế nhìn Tiêu Viêm dứt khoát bước đi, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa này thủ đoạn làm việc quả thực so với tuổi tác của hắn thật bất đồng, gia liệt tất lão gia hỏa sợ rằng lần này không xong. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 93: Bán lộ hủy dược.

Biểu hiện khác thường của lão gian hoạt gia liệt tất này, nói không chừng lại đang nghĩ ra chủ ý vừa quái gì đây, vẫn cần phải đề phòng cho thỏa đáng. Tiêu Chiến gật đầu, với một người cẩn thận như lão sẽ tự nhiên không vì mặt ngoài cử động của gia liệt gia tộc mà buông lỏng chú ý. Ánh mắt vòng vo di chuyển, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, bất đắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với sự tình của gia tộc dường như không có chút hứng thú. Viêm Nhi, ngươi gần đây cùng với vị lão tiên sinh kia có gặp mặt hay không? Nâng chung trà lên uống một ngụm, Tiêu Chiến tùy ý hỏi. Nghe Tiêu Chiến hỏi, tam vị trưởng lão cũng đem ánh mắt phóng lên người Tiêu Viêm. Vị lão tiên sinh kia đối với Tiêu gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, song hắn tựa hồ ưu ái Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt qua hắn. Đối với Tiêu Viêm có thể độc hưởng loại đãi ngộ này, mọi người trong lòng tràn đầy đố kỵ. Miễn cưỡng mở mắt, Tiêu Viêm buồn bực nói. An đã gặp thoáng trầm mặt một chút, hắn bổ sung nói. Vị lão tiên sinh đó thuyết chuẩn bị nhận ta làm đệ tử. Nghe Tiêu Viêm nói những lời này, Tiêu Chiến tay đang nâng chung trà, chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ đặc sắc nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi trên ghế, nuốt nước bọt một cái, có chút không tin nói. Ngươi nói lão tiên sinh muốn nhận nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, làm đệ tử. Nhìn vẻ mặt mừng như điên cùng kích động của Tiêu Chiến cùng với một bên khuôn mặt co rút của tam vị trưởng lão, Tiêu Viêm uể oải gật đầu. Hảo, hảo, hảo. Sắc mặt đỏ lên đem chung trà uống cạn, Tiêu Chiến kích động đứng dậy tại trong đại sảnh đi qua đi lại, hưng phấn xoa xoa tay. Ta biết con ta không phải thường nhân mà, mẹ kiếp, sau này ai còn thuyết con ta là phế vật, lão tư đương trường phách tử hắn. Nhìn bộ dáng kích động của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm bất đắc nhẹ giọng nói. Qua nửa tháng nữa, ta muốn cùng sư phụ xuất ngoại tu hành. Sợ rằng muốn một năm hoặc lâu hơn nữa mới có thể trở về. A, Tiêu Chiến ngẩn ra, khuôn mặt đang cười thu liếm trở lại, nhíu mày trần chờ hỏi. Ngươi không chuẩn bị tham gia khảo thí của già nam học viên A? Đây chính là cao cấp học viện nổi tiếng trên toàn đấu khí đại lục, nếu như có thể đi vào, đối với ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Khảo thí, bất quá có thể để 1-2 năm sau. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi thản nhiên cười nói. Mặc dù già nam học viện tốt, nhưng bọn họ không thể làm cho ta tại 2 năm thời gian, siêu việt như Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt ở trong đại sảnh chậm rãi đảo qua. Lúc đầu vị nữ nhân kiêu ngạo kia chính là ở chỗ này, trong lòng đem mình cùng tự tôn so ra không xứng với một đồng tiền. Nghe Tiêu Viêm thuyết đến chuyện cấm kỵ trong lòng, Tiêu Chiến mặt ngoài có chút run lên trầm mặt không nói. Đứng dậy, Tiêu Viêm mơ y e mơ cứng đưa tay ôm gáy, chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh, tiếng cười thản nhiên của thiếu niên tại trong đáy ảnh cứ thế lưu lại. Nếu năm đó nàng đã ước định với ta, ta tự nhiên sẽ hồi ước, cũng không phải muốn cho nàng cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, chỉ là muốn tại lúc phó ước thuận tiện nói một câu, ánh mắt của ngươi còn rất kém, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 96: Gia liệt gia tộc đích hoàn cảnh. Trải qua vài ngày sau, các phường thị của gia liệt gia tộc tại Âu Thản Thành mỗi ngày bán ra chữa thương dược, số lượng càng ngày càng ít, thẳng đến ngày cuối cùng lọ chữa thương dược cuối cùng cũng tiêu thụ xong, gia liệt tộc nhân đành phải xấu hổ đối với lính đánh thuê đứng chật vật ngoài cửa cố lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hết sức xin lỗi, bổn cửa hàng bởi vì tồn hóa nguy cơ cho nên muốn tạm thời đóng cửa. Đứng ở ngoài thương phố, nghe được lời này, lính đánh thuê còn đang chật chội chen chúc nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt hung tợn chừng mắt nhìn người bán dược một hồi lâu sau, mới hùng hùng hổ hổ tản đi. Sau khi tản ra ngoài, một số ít lính đánh thuê không khách khí đã lớn tiếng chửi mắng, khiến cho người bán dược tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Nhìn hai người trong trường bỗng đi ra, bên ngoài 20 danh tân sinh đang phơi nắng, ánh mắt tò mò nhìn, phải lựa chọn phơi nắng, bọn họ không phải không có phản kháng, bất quá lúc phản kháng, bọn họ đều bị học trưởng có thực lực hơn xa dùng võ lực áp chế, hiện tại nhìn thấy có người lại muốn khiêu chiến học trưởng, bọn họ tâm tình cũng có chút hả hê. Quan Khán nhìn thiếu niên kia tiếp tục bêu xấu. Tiểu tử đã chuẩn bị kỹ chưa? Hết sức hưởng thụ cái loại cảm giác này, Qua Lạc khuôn mặt tươi cười càng thêm nồng nặc, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm đảo qua, cười nói. Bắt đầu đi, Tiêu Viêm âm thanh bình thản khiến cho mọi người sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử thật kiêu ngạo không sai. Đối với thái độ này của Tiêu Viêm, Qua Lạc thoáng kinh ngạc, sau đó trong lòng nổi lên cỗ tức giận, này không phải đối phương đang xem thường mình sao? Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm chẳng muốn mở miệng nói nhảm. Ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm vào đối phương trên khuôn mặt đang có chút tức giận. Tốt lắm. Đối phương bình tĩnh như vậy không nghi ngờ gì chính là không để Qua Lạc trong lòng, lòng tự ái bị tổn thương, cười lạnh một tiếng. Qua Lạc thân thể mạnh mẽ lao về phía trước, hữu quyền nắm chặt, đấu khí ngưng tụ tạo nên một cỗ kình khí hung hăng lao về phía Tiêu Viêm oanh kích. Mọi người xung quanh nhìn thấy Qua Lạc đối phó với tân sinh, dĩ nhiên lại vận dụng khí lực mạnh như vậy, cũng không khỏi nhướng mày. Khẽ dương mắt nhìn, nhãn đồng cấp tốc phóng đại quyền đầu, Tiêu Viêm có chút lắc đầu. Tại lúc quyền đầu sắp đến, thủ trưởng vung lên, dĩ nhiên ngạnh kháng với quyền đầu của Qua Lạc. Thủ trưởng ngăn cản quyền đầu cơ hồ không có chút dao động nào, cơ hồ cứ như vậy đem khí lực lớn của quyền đầu hóa giải hết. Tốc độ chậm, lực lượng tiểu, ngươi thật sự là đệ tử của Già Nam học viện. Khuôn mặt ngẩng lên, Tiêu Viêm lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Nghe thiếu niên nhẹ giọng trào phúng, khiến cho mọi người xung quanh nhất thời tức cười, từng đạo ánh mắt kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm quyền trưởng giao tiếp. Rất khó tưởng tượng được một gã tân sinh, dĩ nhiên như vậy dễ dàng đỡ được công kích của nhất tinh đấu giả. Vốn đang tươi cười, sau một màn này, sắc mặt Qua Lạc chậm rãi trầm xuống, ánh mắt mang theo hàn ý gắt gào nhìn thiếu niên đang đạm cười. Xem ra lần này hắn tựa hồ đã nhìn lầm, nên đã có chút tự mãn khi giao thủ. Hỗn đan, muốn chết. Bị một gã tân sinh trước mặt mọi người làm nhục, Qua Lạc khuôn mặt đỏ lên, giống giận một tiếng, chân phải nhắm ngay tiểu phúc Tiêu Viêm, tàn nhẫn hạ thủ. Khuôn mặt lạnh nhạt Tiêu Viêm tay trái nhàn hạ như đuổi mũi, tùy ý buông xuống, cuối cùng ba một tiếng kích đánh vào cước trưởng của Qua Lạc, nhất thời một mảnh ư thanh hiện lên. Hí! Cước trưởng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khiến cho Qua Lạc hít vào một luồng thanh khí. Khuôn mặt tức giận càng thêm điên cuồng, lui nhanh lại một bước, tránh thoát khỏi thủ trưởng của Tiêu Viêm, chân trái trên mặt đất bắn ra, thân hình mượn lực tung lên không trung xoay tròn. Hữu thối, đấu khí màu xanh xuất hiện ra, một đạo phong nhận hư ảo từ trên hữu thối, hung hăng công kích vào đỉnh đầu Tiêu Viêm. Vô sỉ, dĩ nhiên đem cảnh tượng nhận hoàng giai cao cấp đấu khí ra dùng, người này quá vô sỉ rồi. Nhìn hữu thối Qua Lạc mơ hồ có quang nhận, chúng nữ nhất thời vẻ mặt giận dữ quát mắng. Nhìn cử động này của Qua Lạc, Tiêu Ngọc mày liễu khẽ nhíu lại, bất quá sau đó lại giãn ra. Lúc trước không phải ra liệt áo, cho dù đã xuất ra huyền bật đấu kỹ, cũng không phải là bị Tiêu Viêm đánh gãy tay hay sao? Nàng cũng không tin tưởng. Tên kia mới có thực lực nhất tinh đấu giả, năng có thể tạo thành thương tổn đối với Tiêu Viêm. Khuôn mặt ngẩng lên, kình phong bén nhọn tạt qua, làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm có chút đau rát, chậm rãi giơ thủ trưởng lên, nhằm ngay lúc Qua Lạc công kích xuống. Biến, môi khẽ nhúc nhích, âm thanh thản nhiên quát nhẹ nói. Theo tiếng quát vang ra, một cỗ kình khí hung mãnh liệt từ thủ trưởng của Tiêu Viêm hung bạo trùng ra, cuối cùng hung hăng đánh vào ngực Qua Lạc. Phúc suy. Lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng, Qua Lạc vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch, trong nháy mắt thân hình bị dội ngược lại, một khẩu máu tươi cuồng phun ra. Thình thịch.